Kình Thiên Kiếm Đế, chương 523, Ác Ma Kiếm Tu, thứ 20 càng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Âm Nhu Nam Tử Hồ Giang cùng Long Nhất đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lâm Bạch bây giờ mới thiên võ cảnh cửu trọng, còn giết không được nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, trừ phi Lâm Bạch có thể đột phá đến nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, có thể còn có thể may mắn giết nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Chạy đi đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nhất thi triển võ hồn, từ Long Nhất trên đỉnh đầu, bốc lên một con dao long, đối lấy Lâm Bạch giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hồn, phiên giang giao long, chết đi cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nhất thi triển võ hồn đánh giết mà đến, một quyền bắn trúng Lâm Bạch trên lưng. Ken két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc suy, Long Nhất một quyền này cho Lâm Bạch đau đớn một kích hùng hậu như núi lực lượng nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, phía sau xương cốt nát hết, cột sống đều chấn đắc nứt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng tại Lâm Bạch trong cơ thể phiên giang đào hải trùng kích ngũ tạng lục phủ. Lâm Bạch lúc này sắc mặt trắng bệch há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi xen lẫn ngũ tạng lục phủ mảnh vụn phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ nó, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng tức giận không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch không có ngừng xuống. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng, coi như hắn lưu lại liều mạng lời nói, cũng không khả năng giết Long Nhất cùng Hồ Giang, bây giờ chỉ có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có trước đó nhiều cao thủ như vậy vây quét, Lâm Bạch thoát khốn xác suất rất lớn. Riêng là không có Hồ Điệp Di Hồn Tiễn cùng Tôn Nhiêu pháp trận, Lâm Bạch thoát thân thật rất đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong lôi thần rực lóe lên. Lâm Bạch không để ý trong cơ thể mình thương thế chuyển biến xấu, đem hết toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể cùng bốn tòa linh tuyền, mang theo Lâm Bạch thân thể thẳng đến thập vạn đại sơn trung bộ bay qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết lưu lại cho ta, chấm, muốn chảy, nằm mơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nhất cùng Âm Nhu Nam Tử đều là vô cùng phẫn nộ giống giận song song thi triển thân pháp truy sát Lâm Bạch mà đi. Làm Lâm Bạch cùng Long Nhất Âm Nhu Nam Tử ba người, một trước lưỡng sau ly khai, trốn ở ngoài hẻm núi trong tối võ giả, lúc này mới dám lặng lẽ meo meo đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những võ giả này đi ra trong tối, nhìn thấy bên trong cốc ác chiến cùng với cái kia thi thể đầy đất nhao nhao trong lòng run sợ. Người này cũng quá mãnh mẽ a, một cá nhân kém chút đem thập vạn đại sơn bên trong hai đại tối cường chiến đội, Hôi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội cho diệt đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, nếu không phải hắn rõ ràng bản thân giết không được Hồ Giang cùng Long Nhất, sợ rằng hai người này cũng khó tránh khỏi vừa chết a. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt hoàn toàn có thể cùng Di Sơn công tử cùng Phong Vân Hưu so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, đi đi đi, Hồ Giang cùng Long Nhất có thể hay không giết hắn. Rất nhiều võ giả ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, nhao nhao thi triển thân pháp, đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập vạn đại sơn ngoại vi cùng trung bộ nối tiếp điểm chính là một mảnh tên là Hắc Hồn Xâm Lâm địa phương. Lúc này Lâm Bạch không để ý trên người mình thương thế, cấp tốc thi triển phong lôi thần dực chạy như bay đến, máu tươi văng tung tóe mà ra, nhưng Lâm Bạch độn quang đều biến thành một mảnh đỏ như máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Hồn Xâm Lâm bên trong, đếm không hết võ giả tránh núp trong bóng tối, ánh mắt xa xa ngắm nhìn phương xa. Bọn hắn đang đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn đang đợi Lâm Bạch đến nơi. Giữa lúc này, bọn hắn nhìn thấy xa xa đường chân trời phía trên, một đạo đỏ như máu độn quang nhanh chóng mà đến, mà cái này độn quang phía trên, phóng lên cao huyết sắc cột sáng vô cùng chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là thập nhật huyết quang truy sát lệnh, là Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tới, hắn quả nhiên là muốn đi thập vạn đại sơn trung bộ tránh né truy sát. Các huynh đệ, không muốn thả Lâm Bạch đi qua chúng ta trước liên thủ giết hắn đang nói. Còn như Linh Thạch giết hắn sau đó, chúng ta tại tới chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua tôi, nè tê, hảo, giết Lâm Bạch sau đó, chúng ta tại tới chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, những người mạo hiểm này lúc này nối thành một mảnh, mỗi cái trong tay âm thầm bắt lấy vũ kỹ cường đại cùng pháp quyết. Tới A, giết A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái người mạo hiểm nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra trong tối, đánh úp về phía Lâm Bạch. Một người ra, mấy trăm người ra, mấy nghìn người ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tại cấp tốc trong khi tiến lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt kinh biến, vẻ mặt phẫn nộ, nhìn thấy hắc hồn xâm lâm bên trong lao ra khoảng chừng có 5-600 người, đối lấy hắn liều chết xung phong. Những võ giả này bên trong, một nửa là thiên võ cảnh cửu trọng thực lực, còn có một nửa là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi muốn chết, Lâm Bạch dữ tợn như thú, vẻ mặt tái nhợt giống giận. Lâm Bạch trong lòng 10 phần phẫn nộ, mình cùng những võ giả này không oán không cừu, không có giết bọn hắn phụ mẫu, cũng không có giết huynh đệ bọn họ tìm muội, nhưng bọn họ bây giờ lại hoàn toàn cùng Lâm Bạch có thù không đội trời chung, muốn liên thủ lại giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là vì cái này 100 vạn linh thạch sao? Tại linh thạch trước mặt để cho người ta đều biến thành ma quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, long tình phi kiếm bùng lên mà ra trước Lâm Bạch một bước nhằm phía hắc hồn xâm lâm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm lợi hại không gì sánh được từ từng cái võ giả trên ngực xuyên thủng mà qua, vì Lâm Bạch thanh trừ ra một con đường máu. Lâm Bạch theo phi kiếm phía sau, nhảy vào hắc hồn xâm lâm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch để mạng lại. Lâm Bạch chạy đâu, lưu cái mạng lại tới. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ta kiếm pháp, lão tử một quyền nổ nát đầu ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhảy vào hắc hồn xâm lâm nháy mắt từng cái võ giả hung thần ác sát từ trong tối vừa nhảy ra, vũ kỹ cường đại võ hồn, bí pháp cường đại, lúc này hết thảy không cần tiền đồng dạng đập về phía Lâm Bạch. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ánh mắt như điện, nhìn về phía những người này nháy mắt thanh ca kiếm lóe lên, kiếm khí màu xám từ những cái này người trên cổ họng chợt lóe lên. Phi kiếm quay đầu trở về, linh tính 10 phần, vô cùng sắc bén đem sở hữu đánh úp về phía Lâm Bạch võ giả, toàn bộ một kiếm đâm thủng ngực, đánh nát trái tim, ngã vào trong vũng máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng ép ta, chấm, chớ ép lão tử thi triển thôn phệ kiếm hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy 5-600 người đánh úp về phía chính mình, nhất thời giống giận liên tục. Giờ khắc này ở Lâm Bạch mắt phải bên trong, viên kia ma trùng bên trên, chui ra một đạo lục mầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma trùng, muốn nở hoa sao? Tại Lâm Bạch dưới sự phẫn nộ, ma hoa muốn nở rộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm loạn vũ, bạo trảm mà xuống. Nhất tức thuấn sát kiếm tựa như lưỡi hái từ thần đồng dạng thua cắt linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn 10 cái hô hấp ở giữa. Nguyên bản tại hắc hồn xâm lâm bên trong trốn tránh 5-600 người, lúc này liền đã chết 4-500 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch lúc này cũng lao ra hắc hồn xâm lâm bên trong. Tiến vào thập vạn đại sơn trung bộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch không có ngừng xuống, tiến vào thập vạn đại sơn trung bộ sau đó toàn lực xông về phía trước đi thẳng đến chỗ sâu mà đi. Thập nhật huyết quang truy sát lệnh uy lực nhường Lâm Bạch cảm thấy kinh hãi, Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng cái này lệnh truy sát cương nhiên khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều võ giả truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản Lâm Bạch cảm thấy trốn vào thập vạn đại sơn trung bộ cũng đã an toàn. Thật là như vậy xem ra trừ phi đi chỗ sâu, bằng không lời nói, những võ giả này vẫn là hội không muốn sống đồng dạng xông vào giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tay ta bị Lâm Bạch kiếm chém đứt. Cái kia thanh biết bay kiếm thật là khủng khiếp, ta bị phế, ta bị phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chân, ta cánh tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhân loại không phải người, hắn là ma quỷ, hắn là ác ma. Hắn là ác ma kiếm tu, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này hắc hồn xâm lâm bên trong, một mảnh thây ngang đồng nội, 5-600 người thi thể chồng chất cùng một chỗ, máu tươi chảy thành một dòng sông nhỏ. Hắn còn chưa chết võ giả, lúc này cũng là cực chật vật, hoặc là đứt tay, hoặc là đứt chân, hoặc là chính là đan điền bị phế, ngược lại không có một cái hoàn chỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lòng Nhất cùng âm nhu nam tử sau Lâm Bạch một bước đi tới hắc hồn xâm lâm bên trong, nhìn thấy thi thể đầy đất cùng kêu rên, đều là hai mắt co rụt lại. Hiển nhiên, Lòng Nhất cùng âm nhu nam tử đều bị hắc hồn xâm lâm bên trong tình huống bi thảm cho khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch mới đi tới hắc hồn xâm lâm bao lâu, bất quá rất ngắn 10 cái hô hấp ở giữa, liền giết tiếp cận hơn 500 người. Ác ma kiếm tu, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lòng Nhất cùng âm nhu nam tử đối liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều là mang theo vô biên phẫn nộ, cước bộ không có đình chỉ thẳng đến trung bộ mà đi. Lâm Bạch hủy hôi tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết bọn hắn tình cảm chân thành thân nhân, huynh đệ chiến hữu. Cái này so với huyết cừu, Lòng Nhất cùng âm nhu nam tử, không báo không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù là Lâm Bạch trốn vào thần miếu, Lòng Nhất cùng âm nhu nam tử cũng phải đuổi theo đem Lâm Bạch cho giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.